Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2266, thượng cổ hung thú. Hống, mọi người cẩn thận, ở đây e sợ đã rời sào huyệt của bọn hắn không xa. Vừa lúc đó, keng một tiếng, màu trắng bạc lồng ánh sáng bên trong. Nguyên cái Tô Văn nắm lấy sau lưng mình mấy chuôi trường đao màu đen. Không chút do dự rút ra, nguyên cái Tô Văn thực lực có lẽ không bằng Vương Dung. Thế nhưng sinh ra ở Cao Câu Lệ đế quốc loại phức tạp đó hoàn cảnh. Nguyên cái Tô Văn cơ hồ là ở máu và lửa bên trong từ nhỏ phấn đấu đến đại. Hắn cả đời chính là chiến tranh, âm mưu cùng với các loại chém giết. Bởi vì trải nghiệm như thế này, nguyên cái Tô Văn có rồi một loại cực kỳ bén nhạy. Đối với nguy hiểm trực giác, thường thường nguy hiểm còn không có hàng lâm, là hắn có thể đủ sớm sản sinh cảm ứng. Loại trực giác này thậm chí trợ giúp hắn tránh thoát ở sắt thép pháo đài bên trong trận kia kinh. Khủng vụ nổ lớn, khi to lớn sấm sét vòng xoáy xuất hiện đồng thời, nguyên cái Tô Văn tim đập thình thịch. Lại một lần nữa cảm thấy cái kia loại quen thuộc cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa từ to lớn sấm sét vòng xoáy bên trong mãnh liệt sóng năng lượng đến nhìn. Ở đây e sợ cự ly chúng mục đích của người địa không xa. Ha ha ha, một đám không biết sống chết sâu kiến. Lại dám xông vào chỗ này thần ma nơi. Các ngươi đã vội vã tìm chết. Ta sẽ tác thành các ngươi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Nguyên cái Tô Văn thanh âm vừa ra, còn không có đám người phản ứng lại. Đột nhiên, giữa bầu trời gió cuốn vân dũng, kèm theo phích lịch sấm sét tiếng, một trận vang vọng tiếng cười lớn đột nhiên từ lôi vân vòng xoáy nơi sâu xa truyền đến. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, liền toàn bộ thiên địa khí lưu cũng theo mãnh liệt lên. Trong nháy mắt, mọi người vẻ mặt biến đổi lớn, bị bọn họ phát hiện. Tà đế lão nhân vẻ mặt chìm xuống, toàn thân căng thẳng, lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu. Từ thực lực của đối phương đến nhìn, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Tuy rằng mọi người một đường lên phía bắc, đã cực lực ẩn giấu tung tích. Thế nhưng nếu như đối phương thật sự đạt đến thái thủy cấp bậc tu vi, không quản mọi người làm sao ẩn giấu, cũng không thể giấu giếm được đối phương. Đến nơi Bắc Cực Phúc Địa mới bị đối phương phát hiện. Đã cực kỳ tốt, không dùng hoảng sợ, bản thể của đối phương không ở nơi này, chỉ là ngàn dặm dẫn âm mà thôi. Vương Dung ánh mắt sáng như tuyết, sắc bén con người xuyên thấu qua màu trắng bạc lồng ánh sáng nhìn tới lôi vân vòng xoáy nơi sâu. Xa. Liếc mắt liền thấy được đối phương, thân là động thiên cảnh cường giả, Vương Dung có thể trực tiếp nhìn xuyên không gian bản chất. Lôi vân vòng xoáy nơi sâu xa chỉ có đối phương còn để lại một đoàn khí tức. Bản thể căn bản không ở nơi này. Vương Dung, ngươi không đến cũng cho qua. Nếu đã tới, cũng đừng muốn sống ly khai. Ngươi lẽ nào cho rằng ta là thái thủy sao? Cái kia vang dội mà thật lớn âm thanh lại vang lên. Tựa hồ nghe được Vương Dung thanh âm. Nói thẳng ra Vương Dung thân phận. Đừng để ý đến hắn. Bản thể của hắn nhất định rời được không xa. Mau chóng đi tới. Vương Dung không chút do dự nói. Thân hình của hắn hơi động. Lập tức dẫn dắt mọi người bay về phía trước cướp mà đi. Nhưng mọi người đi tới không bao xa. Đột nhiên. Một loại dữ tợn, dọa người, tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc tiếng gầm gừ. Kinh thiên động địa, xa xa mà truyền vào trong tai mọi người. Giống, nghe được thanh âm này, Vương Dung mí mắt giật lên. Bước chân nhất thời im bặt đi. Oanh, đất trời rung chuyển, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Từng đạo to lớn tuyết long quyền phảng phất chịu đến nào đó loại hấp dẫn giống như vậy. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng về mọi người hội tụ. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Ánh sáng lóe lên, một đạo to lớn màu trắng bạc bóng người nhảy lên, từ to lớn tuyết long quyển bên trong bay nhảy ra, dường như đá tảng một loại từ trên trời giáng xuống, bay xuống ở trước mặt mọi người. Đó là một sinh vật kỳ dị, nó tứ chi rơi xuống đất, nhưng đủ có 7-8 người cao, cả người mọc ra tuyết thật dày bạch ngân lông, thân thể xem ra dị thường cường tráng. Nó hai cái chân sau ngắn nhỏ, hai cái chân trước nhưng có như hắc tinh tinh giống như tráng kiện mạnh mẽ. Phảng phất hai căn to lớn cây cột, mà quái dị nhất chính là trên đầu nó dĩ nhiên dài ra hai cái đủ có dài 6 thước thỏ lỗ tai. Mặc dù như thế, hết thảy tất cả đều không che giấu được nó hung ác dữ tợn bản chất. Loại này kỳ dị sinh vật vừa rơi xuống đất, liền thấp cúi người, bày ra công kích tư thế. Máu của nó chậu đại trong miệng hiện đầy vô số nhằng nhịt khắp nơi. Vô cùng sắc bén răng nanh, kèm theo từng trận gầm nhẹ. Vô số nước miếng nước theo cái kia răng nanh sắc bén nhỏ giọt xuống. Nước miếng nước nhỏ xuống ở địa, cũng không có ngưng kết thành băng. Ngược lại là phát sinh tí tách âm thanh, ở băng cứng tạo thành trên mặt đất. Ăn mòn ra từng cái hang lớn. Hết sức hiển nhiên, loại sinh vật này dịch có kịch độc. Đây là cái gì quái vật? Nhìn này, đầu từ tuyết long quyển bên trong nhảy ra quái vật. Màu trắng bạc lồng ánh sáng bên trong tất cả mọi người là vẻ mặt kinh sợ. Mỗi người cũng có thể cảm giác được. Này đầu màu trắng bạc quái thú trong cơ thể đầy dẫy nổ tính sức mạnh. Hơn nữa nó hiển nhiên rất có lực công kích. Đây là hống. Vừa lúc đó, một thanh âm từ màu trắng bạc lồng ánh sáng bên trong vang lên. Ô Thương thôn trưởng nhìn phía trước, kỳ dị quái thú đột nhiên nói chuyện. Chúng ta Ô Thương thôn có một ít thượng cổ bảo đảm lưu lại sách cổ. Trong đó ghi lại loại quái vật này. Theo lý thuyết, loại quái vật này ở tại thượng cổ cũng đã diệt tuyệt. Không nghĩ tới bây giờ lại còn tồn tại. Ô Thương thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói. Ô Thương thôn bên trong có thật nhiều bảo tồn hoàn hảo. Bên ngoài không có cổ đại điển tịch. Có chút điển tịch tựu liền Ô Thương thôn trưởng cũng không nói được là lai lịch gì. Chỉ biết là một đời truyền xuống. Sớm ở hắn ra sinh trước. Những thứ đồ này thì có. Trước mắt con quái vật này. Cùng Ô Thương thôn một bản cổ tịch trên vẽ hống giống như đúc. Trưởng thôn, xác định sao? Vương Sung nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại nói. Ô Thương thôn trưởng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Ta đi đối phó nó. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Một thân gia hổ đại áo khế đan vương đột ngột rút ra hai thanh đao. Không nói hai lời tựu muốn xông ra đi. Chém giết đầu quái thú này, người khiết đan lấy săn bắn là sinh, lấy săn bắn làm vinh. Trước mắt cái này quái thú không chỉ không có khắc chế khế đan vương, trái lại khơi dậy hắn hiếu chiến chi tâm. Nếu như có thể giết chết đầu quái thú này, mang về trong tộc đi, hiển nhiên cũng là một loại rất lớn vinh quang. Trọng yếu hơn chính là đế quốc đại tướng cấp bậc tồn tại. Khế đan vương không tin mình giết không được cái này quái thú. Chờ một cái, mắt thấy khế đan vương tựu muốn xông ra đi. Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên đưa tay kéo lại khế đan vương. Giống, cơ hồ là đồng thời, một trận lại một trận kinh thiên giã thú tiếng gào thét từ bốn phía tuyết long quyển bên trong. Truyền ra, rầm rầm rầm. Tựu ở khế đan vương trong ánh mắt kinh hãi, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, từng đầu hống cuồn cuộn không ngừng từ bốn phía to lớn tuyết long quyển bên trong nhảy xuống. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, mọi người bốn phía tựu tụ tập số lượng hàng trăm, hình thể khổng lồ hống, làm sao sẽ nhiều như vậy? Thấy cảnh này, khế đan vương không nhịn được nói, trong lòng vô cùng sợ hãi. Mà mọi người khác cũng giống như thế. Hống thực lực cần phải cũng không quá mạnh. Lấy mọi người thực lực, mỗi người cần phải đều có thể đối phó một đầu. Thế nhưng số lượng hàng trăm hống đột nhiên xuất hiện, đây cũng không phải là bất cứ người nào có thể đơn độc đối kháng. Hơn nữa chúng nó đều là từ tuyết long quyển bên trong nhảy ra. Vừa nhìn chính là cái kia loại thích ứng cực hàn khí trời băng hệ sinh vật. Nơi này là bọn họ sân nhà. So ra, mọi người tựu không có như vậy tiện lợi. Đây chỉ là ta chuẩn bị cho các ngươi món ăn khai vị. Có thể xông qua ở đây nói sau đi. Vừa lúc đó, Lôi Vân nơi sâu xa, cái kia đạo âm thanh vang dội lại vang lên. Theo âm thanh này, rầm rầm rầm, càng ngày càng nhiều thượng cổ hống từ tuyết long quyển bên trong nhảy ra ngoài. Này chút thượng cổ hung thú dồn dập gầm nhẹ, đỏ thắm con người khóa chặt màu trắng bạc lồng ánh sáng bên trong mọi người. Không chút do dự nào, dồn dập tung nhảy ra, hướng về mọi người bắn như điện mà tới. Tiến lên, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, lập tức dẫn dắt mọi người hướng về phía trước thượng cổ hung thú xung phong mà đi. Giết! Vào giờ phút này, mọi người cũng biết lần này Bắc Cực hành trình chân chính thử thách đã tới gần. Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Thiết Khế Tế Lạc Lực, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, Nguyên Cái Tô Văn, giới tông phái các vị cường giả, bao quát Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Vương Sung Tự, Trương Thủ Khuê ở bên trong, toàn bộ rút ra bên người binh khí, đi theo Vương Sung đồng thời hướng về phía trước quái thú bầy lướt đi. Xì xì, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn xông lên trước, đầu tiên một đao sâu sắc đánh xuống ở một trên đầu cổ hống trên lồng ngực. Lập tức tựu có một luồng máu tươi từ đao nơi cửa bắn ra. Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn một đao này trực tiếp bổ ra cái kia trên đầu cổ máu thú giữ thịt, đưa nó trắng hếu xương cốt đều bổ đi ra. Mà một bên khác, Nguyên Cái Tô Văn cùng Khế Đan Vương cũng theo tung nhảy ra, riêng phần mình đánh về phía một trên đầu cổ hung thú, dồn dập một kiếm tựu bổ ra hai đầu thượng cổ thú giữ thân thể. Tự liền thực lực yếu nhất Hề Nữ Vương đều ngưng tụ ra vô cùng sắc bén gai băng, đâm thật sâu vào một trên đầu cổ thú dữ trong ánh mắt. Phàm là có thể xuất hiện ở đây tham dự lần hành động này, không có chỗ nào mà không phải là hiện nay cao thủ đỉnh cao nhất. Bất kể là sức mạnh, phản ứng, nhanh nhẹn, vẫn là kỹ xảo chiến đấu, này chút người cũng đã đăng phong tạo cực. Xưng bọn họ là một đại tông sư, e sợ đều chê bai bọn họ. Hơn nữa mỗi người trên người hầu như đều có một ít thần binh lợi khí. Suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém sắt như chém bùn. Không ở lời hạ, này chút cực địa hung thú tuy rằng thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, khó đối phó vô cùng, nhưng là đối với này chút đương thời đứng đầu kiêu hùng cự phách tới nói, như cũ khó có thể thực lực mạnh mẽ uy hiếp được bọn họ. Xì xì, trong hư không, chỉ thấy từng đạo màu máu lóe lên. Trong nháy mắt, màu trắng bạc lồng ánh sáng chỗ đi qua, một đầu lại một đầu to lớn hống, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như, dồn dập ngã trên mặt đất. Đi! Tốc chiến tốc thắng, không muốn ham chiến, Vương Sung trầm giọng nói. Thần sắc của hắn bình tĩnh, vẫn duy trì cực độ lý trí. Mặc dù là ở chém giết bên trong, Vương Sung cũng không có quên mục đích của chuyến này. Tuy rằng này chút thượng cổ thú giữ đơn độc thực lực hoàn toàn không đủ để uy hiếp mọi người, thế nhưng quái thú bản thân da dày thịt béo, sức mạnh rất lớn. Nghĩ muốn đánh giết chúng nó vẫn như cũ cần bỏ phí không ít khí lực. Đối phương trong này sắp xếp những hung thú này, hiển nhiên cũng có mượn hung thú làm hao mòn phe mình thực lực dụng ý. Nếu như một mực ham chiến, tựu thật sự trúng rồi bẫy của đối phương. Hừ, các ngươi đi sao? Cái kia âm thanh vang dội từ Lôi Vân chính giữa vòng xoáy truyền đến. Tựa hồ cũng phát hiện Vương Sung ý đồ của bọn họ. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, lại là số lượng hàng trăm thượng cổ hống từ bốn phía tuyết long quyển bên trong nhảy dựng đi ra. Cùng trước bất đồng chính là, này chút thượng cổ hống vừa mới xuất hiện, lập tức gầm thét lên, mà cái khác nguyên bản ở công kích mọi người thượng cổ hống lại bắt đầu kết bè kết lũ, phối hợp với nhau, hướng về mọi người phương hướng chen chúc mà tới. Không chỉ như vậy, bốn phía từng đạo nối liền đất trời to lớn tuyết long quyền cũng đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về trước mọi người tiến vào phương hướng giáp công. Đột nhiên này biến hóa, tự liền Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đám người cũng dồn dập đổi sắc mặt. Lấy mọi người thực lực, mỗi người đối phó một hai đầu hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng nhiều như vậy thượng cổ hung thú cùng nhau tiến lên, hơn nữa còn có tuyết long quyển phối hợp, cái này đã vượt ra khỏi mọi người thực lực phạm trù. Mỗi người đều từ bên trong cảm thấy một luồng áp lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.